Chương 1956, 1956. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, bên cạnh Thẩm Hạ Lan đã không có Diệp Ân Tuấn. Chiếc giường đá ấm áp thật sự khiến Thẩm Hạ Lan không muốn dậy. Cô lăn một lúc, nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cười giòn rã của Diệp Nghê Nghê, lúc này mới dậy thay quần áo, sau đó mở cửa phòng đi ra. Nơi này không biết từ khi nào nhiều thêm một chiếc xích đu. Diệp Nghê Nghê ngồi trên xích đu, Diệp Ân Tuấn ở đằng sau từ từ đẩy, tiếng cười lanh lảnh đó vang khắp nơi, khiến tâm trạng của Thẩm Hạ Lan cũng sảng khoái hơn, mà khóe miệng cũng không tự chủ cong lên nở nụ cười. Mẹ, chào buổi sáng. Diệp Nghê Nghê vui vẻ nói. Cô bé vẫy tay với Thẩm Hạ Lan. Chào buổi sáng. Thẩm Hạ Lan mỉm cười đáp lại thì nhìn thấy đôi mắt dịu dàng đó của Diệp Ân Tuấn lập tức nhìn qua cô. Vợ, chào buổi sáng. Chồng, chào buổi sáng. Tiếng chồng của Thẩm Hạ Lan phải gọi là rất ngọt, Diệp Ân Tuấn cảm thấy nửa người của mình sắp tê rồi. Diệp Nghê Nghê nhạy cảm nhận ra bầu không khí bên cạnh có hơi thay đổi, cô bé lập tức nói, con đi xem các anh ra ngoài bơi đã về hay chưa. Nói xong thì cô bé trực tiếp nhảy khỏi xích đu chạy ra ngoài. Cô bé trước đây luôn quấn lấy Diệp Ân Tuấn, bây giờ cuối cùng cũng lớn rồi, biết cho ba mẹ không gian yêu đương. Cô bé dễ dàng sao? Diệp Nghê Nghê phồng miệng chạy ra ngoài. Thẩm Hạ Lan cảm thấy có hơi đỏ mặt. Em đi xem Nghê Nghê. Nói rồi Thẩm Hạ Lan cũng muốn đi ra ngoài nhưng bị Diệp Ân Tuấn trực tiếp ôm lại. Nhìn thấy anh trốn cái gì? Anh còn có thể ăn em chắc. Mặt của Thẩm Hạ Lan càng đỏ hơn. Anh hình như cũng ăn không ít lần. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng vẫn bị Diệp Ân Tuấn nghe thấy. Diệp Ân Tuấn cười rất vui vẻ. Anh thích ăn em, ăn nhiều không chán. Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan cảm thấy mới sáng ra đã bị anh trêu ghẹo, cảm giác này thật sự không tốt lắm. Đột nhiên một tiếng tách khiến cô hơi sững người, lập tức ngẩng đầu thì nhìn thấy nhiếp ảnh gia không biết từ khi nào đã tới, vừa hay chụp được một màn Thẩm Hạ Lan đỏ mắt thẹn thùng lườm Diệp Ân Tuấn. Sao không nói trước chứ? Em vừa rồi chắc chắn xấu chết đi được, không được, chụp lại.